Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lý trí, không được, mình phải suy nghĩ biện pháp khác. Vì không muốn làm con rùa rút đầu, nên ban đầu cô mới tự mình đối mặt. Muốn mang cái hôn ước buồn cười đó nhanh chóng giải quyết. Ai mà ngờ được người đàn ông này khó chịu như vậy. Bất luận thế nào, cô nhất định cũng phải khiến Kura Sâm Xuyên chủ động nói hủy hôn. Không tin không trị được anh. Cô tiếc giận, nhìn cái gối, đấm mạnh một cái. Sáng tinh mơ, tâm trạng Sâm Xuyên rất tốt. Gần đây trên mặt hắn thường xuất hiện nụ cười. Người làm nhà Kura lúc mới đầu còn khiếp sợ, nhưng về sau tập mãi cũng thành quen. Ai nấy cũng bởi vì cậu chủ thay đổi mà càng thêm kính trọng cô chủ. Đúng vậy, bởi vì có cô chủ ở đây nên cậu chủ mới trở nên hòa nhã và tốt như vậy. Mọi người làm việc ở nơi này cũng trở nên vui vẻ rất nhiều. Ngồi trong phòng ăn, Kura Sâm Xuyên ăn điểm tâm sáng, khóe miệng như có như không mỉm cười. Nhớ đến mấy ngày nay, Vân Vi ngây thơ nghĩ những cách xấu xa trêu chọc hắn, ngược lại chính mình hại mình, lại nhớ đôi mắt to của cô, tỏa ra ngọn lửa không cam lòng, vẻ mặt tức giận như muốn bóp chết hắn. Hắn cảm thấy thật buồn cười. Không biết hôm nay cô lại có kế hoạch gì, thật mong đợi. Hay, hình như càng lúc hắn càng thích cuộc sống bị trêu chọc này. Chỉ là cũng không thể để cô chơi đùa quá lâu, hắn cũng nên có hành động rồi. Đang suy nghĩ bước tiếp theo nên làm như thế nào thì đột nhiên bóng người xuất hiện trước mặt hắn. Toàn thân Vân Vi mặc một bộ âu phục màu vàng nhạt, trên cổ choàng một chiếc khăn trắng, xem ra là muốn ra ngoài. Sớm như vậy đã rời giường rồi sao? Bị bóng dáng mê người của cô dụ dỗ, xém chút nữa mất hồn, làm hắn suýt nữa không thể mở miệng. Vân Vi nhẹ khởi những lọn tóc sau lưng, ưu nhã ngồi đối diện Sâm Duyên, nở nụ cười xinh đẹp. Chúng ta ngưng chiến đi. Trong mắt cô có chân thành. Người đàn ông đối diện hoài nghi, nhướng cao lông mày, cặp mắt sắc bén nhìn chằm chằm người con gái trước mặt. Cô ấy muốn ngừng chiến có ý gì? Cô không ép hắn chủ động hủy hôn nữa sao? Đôi mắt như chim mưng của Sâm Xuyên quá mức sắc bén. Vân Vi cúi đầu né tránh tầm mắt của hắn, che giấu tâm tình đang khẩn trương trong mắt, chỉ sợ không khéo bị hắn phát hiện. Có vẻ lấy anh cũng không tệ. Cô lần nữa ngẩng đầu, nở nụ cười dịu dàng. Nhưng cô là Hạ Vân Vi, diễn kịch là hạng nhất, có thể sánh ngang cả nữ diễn viên tốt nhất ở Hollywood. Nếu như ngay cả chút tiết mục nhỏ nhoi này cũng không qua được mắt Sâm Xuyên, mặt mũi cô còn biết để ở đâu bây giờ? Vậy sao? Khóe miệng lén nở nụ cười, đôi mắt hắn thăm dò nhìn về phía Vân Vi. Dĩ nhiên, lấy anh có lẽ cũng không tồi. Vậy em thừa nhận mình là vị hôn thê của tôi rồi sao? Tôi có thể miễn cưỡng xếp anh vào danh sách nên xem xét. Vân Vi kiêu ngạo ngẩng cao đầu, dáng vẻ như đang thương hại hắn. Vậy tôi có cần cảm ơn em không? Tiếng cười sang sảng từ miệng hắn thoát ra. Dáng vẻ hắn cười thật mê người, cô nhìn có chút mê muội, không nghĩ đến khối băng lớn này còn có một mặt khác. Bình thường hắn chỉ nhếch môi cũng đã thấy tuấn tú rồi, hôm nay lại không chút nào kiêng kỵ cười to như vậy, thật làm người ta cảm thấy hắn vô cùng anh tuấn. Đáng ghét, sao dáng vẻ lại đẹp mắt như thế? Vân Vi trong lòng bất mãn, vì mình cũng bị hắn mê hoặc mất rồi. Chúng ta hãy tìm hiểu lẫn nhau. Kế hoạch này cũng nghĩ suốt đêm mới nghĩ ra được. Sáng hôm nay, cô liền vội vã rời giường, trang điểm, ăn mặc thật tốt, cũng chỉ muốn cùng hắn ra ngoài. Theo sát hắn, đây chính là kế hoạch B của cô. Được. Sâm Xuyên gật đầu đồng ý, trong mắt lộ ra ánh sáng tinh nhuệ. Cứ quyết định theo kế hoạch của cô đi. Cô lại muốn giở trò gì? Vậy hôm nay cho tôi cùng anh đến công ty nhé. Ánh mắt của Vân Vi mang theo sự vô hại cùng mong chờ, hy vọng hắn sẽ đồng ý. Vì sao? Điều này thật làm hắn tò mò. Mỗi ngày nhìn với bóng mới có thể thêm hiểu nhau, tăng thêm tình cảm, không phải sao? Nếu không đi theo anh, tôi làm sao thực hiện được kế hoạch? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cô cũng không dại gì mà nói ra. Hơn nữa, tôi cũng muốn nhìn nơi chồng tôi làm việc một chút. Cô nói một cách chính đáng, giống như thật sự chấp nhận thân phận tương lai của mình. Được. Cô có kế hoạch của cô, hắn cũng có kế hoạch của hắn. Không bằng cứ theo ý cô, nhìn xem cô giở trò gì, gặp chiêu nào thì phá chiêu đó. Hắn không chút do dự mà đồng ý, làm Vân Vi có chút nghi ngờ. Nhưng vì nóng lòng thực hiện kế hoạch của mình, cô quyết định không thèm quan tâm lo lắng trong lòng nữa. Hiển nhiên, Vân Vi xuất hiện mang đến không ít bàn tán trong tập đoàn Kura.

một người đàn ông bị mọi người đẩy về phía trước, sắc mặt lúng túng nhìn Vân Vi nói. Cái đó, tổng tài phu nhân. Không, không biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net